Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 14, ngôi sao thứ 9. Trong ngôi nhà nhỏ ở Rocufran, từng là nhà của Nicolas Malerus, Marianne bắt đầu chờ đợi. Nàng hy vọng hai điều: những chuyến xe tù trước tiên mà hành trình hơn 20 ngày sắp kết thúc, kế đến là chiếc tàu Saint-Guénolé, chiếc tàu ngược sóng của Jean-Luc-Tru đi dọc theo bờ biển, chắc phải từ Saint-Malo đến một cảng nhỏ ở Conque, nơi anh đậu lại và vào dịp press. Dù thời tiết xấu, người thủy thủ trẻ ra biển với đội thủy thủ gồm 10 người rắn rỏi. Ngay buổi sáng, trước lữ quan nữ quận công Anne, Scoop đã đưa Maria lên xe với lời chúc mạnh mẽ, thượng lộ bình an. Như ngày hôm trước, thấy anh tái hiện trong đời mình, Maria phải mỗi lúc mới quyết định được liệu nàng có hài lòng hay không khi đặt số phận của Jason vào tay chàng trai mà nàng từng có kỷ niệm đầu tiên khó chịu về tình yêu và những phiền toái khác. Lúc đó, trước vẻ mặt lo lắng của Maria, Scoop bật cười và đẩy Jean-Luc về phía thiếu phụ. Anh ta về với tôi vào tháng 3 vừa qua với một bức thư riêng của hoàng đế yêu cầu tôi nhận lại anh ta theo yêu cầu của cô. Lúc đó chúng tôi làm lành và từ đó chúng tôi không ngừng nói về cô với lòng biết ơn. Chiến tranh Tây Ban Nha, dù anh ta hành xử tốt, không dành cho son gì trên mặt đất thì anh ta không phải ở nhà mình. Và tôi hài lòng tìm lại một thủy thủ tốt. Hơi ngượng ngùng vì tính chất núi lửa mà mối quan hệ giữa họ đã ghi dấu, Marianne đã chìa tay cho người bạn đường bất hạnh xưa kia. Chào Son, tôi vui vì gặp lại anh. Anh cầm lấy bàn tay đưa ra mà không mỉm cười. Đôi mặt sáng của anh có vẻ như hai bông hoa lưu ly thảo với mi mắt có hàng mi bạc màu dị biển, vẫn nghĩ ngợi trên gương mặt, vẫn quen thuộc với làn da sạm đăng và hàm son ngắn màu vàng. Và Marianne trong chốc lát tự hỏi anh ta sẽ phản ứng như thế nào. Ông ta còn giận nàng không? Và rồi bỗng nhiên, gương mặt bất động bắt đầu sống động lên trong khi giữa râu hàm và ria mép bùng nổ một tràng cười thẳng thắn. Với tôi cũng rất vui, thưa quý bà. Và tôi có thể trả lại cho cô điều mà cô đã làm cho tôi. Nào, tất cả đều ổn. Nàng đã muốn lúc đó lưu ý anh ta về mối nguy hiểm nghiêm trọng anh sắp trải qua khi chống đối với công lý của hoàng đế. Nhưng như Scoop, anh không muốn nghe gì cả. Người phải cứu là một thủy thủ, và ông Scoop nói ông ấy vô tội. Tôi không hỏi gì hơn, điều đó với tôi là đủ và vấn đề được giải quyết. Cần biết bây giờ chúng tôi sẽ làm thế nào. Trong suốt 2 giờ đằng đẵng, ba người và thiếu phụ chống quỷ tay lên bàn quanh một bình cà phê và một đống bánh crepe, tạo nên những nét lớn trong kế hoạch của họ, bao gồm một phần lớn liều lĩnh. Như nếu nỗi lo lắng và nghi ngờ đôi khi xuất hiện trong đôi mắt xanh lục của Marianne. Trong ba cặp mắt đều xanh lam của hai người Bretagne và chàng trai Paris chỉ nhảy múa ánh lửa phấn khởi và kích động vì phiêu lưu. Ngờ sang khiến thiếu phụ chẳng bao lâu ngừng mọi phản đối. Nàng chỉ bày tỏ một ý kiến cuối cùng khi có vấn đề về chiếc tàu ngược sóng Saint-Guénolé. Tàu ngược sóng là những tàu nhỏ hình như vậy. Qua nhỏ để đến Mỹ, các vị không nghĩ rằng một con tàu lớn hơn. Nàng nhớ lại món tiền mà Scoop đã xua đẩy một cách khinh miệt khi nàng đề nghị mua một con tàu. Nhưng thêm một lần nữa, vua cúp biển tử tế giải thích cho nàng hiểu là nàng không biết gì. Để đi qua mà không bị nhận ra và rời khỏi press thật nhanh với ai đó đặc biệt gấp, loại tàu biển chạy gần ngọn gió và vững vàng trên biển sẽ là lý tưởng, nhất là trước vũ đông ở Plumver và Eroise. Chuyện tiếp theo là của tôi. Hãy yên tâm, sẽ có một con tàu vào đúng lúc để đi Mỹ. Maria đành chấp nhận sự khẳng định này và họ chia tay để nghỉ ngơi. Suốt thời gian cuộc đàm đạo diễn ra, Maria đã quan sát Jean-Luc Thuy, tìm cách đoán trong những đường nét ít linh động liệu anh đã chữa lành khỏi tình yêu chưa. Đều là kẻ phá hoại và hắc ám mà anh mang đến cho nàng. Nàng không đọc được gì cả. Nhưng vào lúc chia tay, chính anh với một nụ cười nhạo báng đã làm cho nàng biết. Khi đứng dậy để khoác áo choàng, anh đã tuyên bố bề ngoài là nói với Scoop nhưng thật ra là với thiếu phụ. Nghe về một mình nhé thuyền trưởng, nếu tôi căng bượm theo thủy triều, tôi phải từ giã Marie-Jean. Được mẹ ơi, tôi không biết phải mất bao nhiêu thời gian cho vụ này. Và một thủy thủ không bao giờ đi mà không ôm hôn vợ sắp cưới của mình. Ánh mắt đi kèm câu nói này đầy ranh mãnh và nhăm vào Marianne, nó có nghĩa sáng như ban ngày. Cô không cần tự dày vò mình, hay chúng ta đã chấm dứt rồi. Có một phụ nữ khác trong đời tôi. Nàng cảm thấy vui nên nở một nụ cười hớn hở rồi siết chặt rất thẳng thắn bàn tay chai sạn của chàng trai và hoàn toàn yên tâm về mối quan hệ sắp tới của họ, mà nàng tiếp tục với Rashid dưới cơn mưa dường như không dứt trên hành trình tới Press. Từ khi nàng đến cảng chiến tranh lớn này, nàng cố gắng ở đó không để ai nhận ra. Rashid điều khiển cổ xe thẳng về hướng trạm Cessin và để nàng ở đó. Đó là một chiếc xe thuê quay về Paris với một hành khách khác. Rồi hành lý đặt trên chiếc xe kéo. Cậu và Marianne ăn mặc khiêm tốn, xuồng bãi sỏi trước lâu đài để đi qua phà Regufran. Con đường mà Marianne biết từ khi nàng lưu trú ở nhà Nicolas cũng ngắn hơn chiếc cầu buộc họ phải đi dọc Penfield cho đến xưởng tàu và đi qua không cả những bức tường buồn thám của nhà tù khổ sai và các xưởng làm dây thần. Một ngư phủ đội mũ trùm màu lam kiểu người Gunvon đã buông lưới mà ông gia lại để đưa vào thuyền. Trời gần như đẹp hôm đó, một cơn gió lạnh nhưng không quá mạnh làm căng phồng những cánh buồm đỏ của những chiếc thuyền câu đang hướng về Gunlong và làm khua những ngọn cờ trên các tháp tròn to của lâu đài. Giữa luồng gió, người đi qua đã cưa hai mái chèo để cho một chiếc tàu xà lúc đi ngang kéo theo một chiếc thuyền chiến có ba cột buồm cuốn lại khi trở về, kiêu kỳ vì ánh hào quang chiến trận. Dưới những tiếng còi của người chỉ huy, những người chèo thuyền khuấy chèo dữ dội. Tất cả đều là tù khổ sai mặc áo vest và mũ trùm màu đỏ. Vài người còn kiêu hãnh đội nón xanh lục của tù chung thân, trên đó cũng như tù có thời hạn. Một dấu ấn đỏ chỉ ra con số tù của họ, và Marianne ngồi trên băng ghế gỗ, xù xì nhìn họ đi ngang như tình cảm lo âu và ghê sợ kỳ lạ. Các thuyền do tù khổ sai hầu như không tồn tại nữa, nhưng những người đó vẫn chèo thuyền khổ sai và chẳng bao lâu Jason sẽ có mặt trong số đó. Rashid phải kéo nàng ra khỏi suy nghĩ hắc ám. Vậy đừng nhìn họ nữa, tiểu thư Marianne, cô sẽ không vui đâu. Thề có đức mẹ rằng không. Người lái đò lại đưa thuyền vào hoạt động. Đó không phải là một cảnh tượng dành cho các cô còn trẻ. Chỉ là ở đây, tù khổ sai làm hết. Những người không làm trên tàu thì làm ở xưởng dây thần hay xưởng buồm. Có những người khác dọn rác, người khác nữa thì khuân đạn đại bác hay những thùng thuốc súng. Người ta chỉ thấy họ ở đây, phải đây. Sau cùng cô sẽ không chú ý đến họ nữa. Điều này Marianne ngờ rằng không, ngay cả khi nàng phải ở đây 10 năm. Được trả thù lao xong, ông già chúc họ buổi tối tốt lành và hứa rằng ông luôn phục vụ họ. Tên tôi là Conan, ông nói thêm, chỉ cần gọi tôi từ tảng đá này thì tôi đến ngay. Có Rashid theo sau, khuân chiếc sương trên vai và một cậu bé mang hai túi du lịch. Marianne đi vào trong những đường hẻm có bậc thang ở Regufran về hướng tháp Montanguy. Đã hơn một năm nàng rời khỏi Press bằng xe đò, nhưng nàng vẫn tìm ra đường dễ dàng như chỉ mới đi vào tuần trước. Với ánh mắt đầu tiên không xa tòa tháp, nàng đã nhận ra ngôi nhà nhỏ của Nicolas có cốt bằng đá hoa cương, những bức tường quét vôi trắng, cửa chớp cao hình tam giác và khu vườn nhỏ của cha xứ mà mùa đông đã đuổi hết các bông hoa. Không có gì thay đổi. Hơn nữa, mặt khác, bà Guinevere tốt bụng, người láng giềng từ nhiều năm nay, lo chuyện nội trợ của mật vụ mà không nghi ngờ gì về hoạt động thật sự của ông. Đã có thư báo trước, người phụ nữ đầy phẩm giá đã xuất hiện trước ngôi nhà ngay khi Marianne và đoàn hộ tống xuất hiện trong tầm nhìn của bà, mở rộng vòng tay và niềm vui vẻ trên gương mặt dài hơi nam tính của bà. Trên đó đổi chiếc nón truyền thống ở bông qua, một loại nón dài bằng đăng ten gắn chặt dưới cằm. Và hai người phụ nữ vừa ôm hôn nhau vừa khóc, mỗi người nhớ đến bóng dáng nặng nề của người đàn ông từng một lần giúp họ gặp nhau. Một cảm giác lạ kỳ quay về nơi chôn nhau các rốn xâm chiếm Marianne khi nàng vượt qua ngưỡng cửa căn nhà nhỏ của Nicolas. Những món đồ gỗ cũ kỹ, đánh bóng kỹ, đồ đồng sáng choang, bộ sưu tập ông Tẩu, những bức tượng nhỏ của bảy vị thánh xếp trên một cái kệ, những quyển sách cũ đã sờn, và treo trên sàn nhà phía trần thấp là một chiếc thuyền xây trong chiếc chai to. Những đồ vật này rất thân thuộc với nàng. Nàng ở đây thoải mái trước khi sống trong dinh thự Dasena đã được cải tạo huy hoàng, trải qua những giờ khắc tươi sáng nhất trong khu vườn trũi lá, khi thời tiết cho phép phủ một chiếc khăn sang đen ngắm vịnh và các bến cảng ở Panfil. Nàng không có gì làm, chỉ có chờ đợi vì vấn đề con tàu đã được sư cúp giải quyết một lần cho mọi chuyện. Rashid, mà nàng giới thiệu như một người hầu trẻ, không gán cho cậu chút danh xưng đặc biệt nào, cũng không có gì để lo trong một căn nhà nhỏ như thế. Và cả ngày, cậu chạy rong trong thành phố, lang thang bất tận quanh trại tù khổ sai và trong khu phố khốn khổ Caravan, có những ngôi nhà lụp sụp và những đường hẻm ngoằn ngoèo trải dài giữa khu phố thương mại giàu có Siam và những bức tường thô mộc của nhà giam. Như vậy, bên cạnh Marianne, ngoài những giờ mà bà Le Guvinec đến trước mặt nàng để đan áo không ngừng bên bếp lửa, chỉ còn có con mèo của người phụ nữ tuyệt vời đã quen với người phụ nữ cô đơn và thích cuộn tròn trên đá bếp lò để ngủ. Thời gian có vẻ dừng lại. Tháng 12 đã bắt đầu và những cơn bão lớn giật vào bên trong Goulet, trong những cơn sóng màu xám ở vịnh. Những buổi tối có gió thổi điên cuồng hơn lễ thường. Bà Le Guvinec buông những cuộn lem và lần tràn hạt mà bà cầu nguyện cho các ngư phủ và các thủy thủ đang khốn đốn trên biển. Lúc đó nghĩ tính chiếc tàu ngược sóng của Jean Lutry, Marianne cũng cầu nguyện. Một buổi tối khi ánh mặt trời lén lút mùa đông biến mất trong sương mù về phía những hòn đảo, thành phố đầy tiếng rì rầm rất lớn, chế ngự cả những tiếng động ngoài cảng, những tiếng còi chỉ huy tàu và những công việc hét khan cổ bằng loa. Marianne phản ứng với tiếng ồn ào hỗn độn này với tiếng nhảy bang của một con ngựa chiến, nghe tiếng kèn, siết chặt chiếc áo choàng lớn của mũ trùm. Nàng phóng ra ngoài, không nghe gì về những lời kêu thét của bà láng giềng. Nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác, nàng leo xuống những con đường nhỏ, vạch ra những khu vườn bé bé, cho đến bãi sỏi, và đến vừa đúng lúc chiếc xe thồ đầu tiên vào đường Siam và rẽ trên bến về phía trại khổ sai. Dù ở khoảng cách xa, nàng nhận ra ngay quân phục của những người cai xe tù và những loại xe cổ có bánh xe to, trên đó con người có vẻ bị chồng chất nhau hơn và còn khốn khổ hơn lúc bắt đầu đi. Nhưng bóng chiều tối đã dày đặc và chẳng bao lâu đám rước thảm hại biến mất trong màn sương mù đang dâng lên từ dưới sông, run rẩy với áo choàng rộng mà siết chặt quanh mình. Marianne trở về nhà mình để chờ Arcadius, vì đoàn xe tù đã ở đó, tử tước chắc không còn xa nữa. Một lát nàng muốn xuống tận cầu Recoufran để rình ông ở đó, nhưng nếu ông qua phà như nàng đã làm thì nàng chờ cũng hoài công. Ông tới được Rashid hướng dẫn, mà ông đã tìm được ở ngay cửa trại tù khổ sai lúc bà Le Guvinec đóng các cửa chớp, trong khi Marianne cúi xuống cái nồi treo trên giá lò khuấy nhẹ món súp mỡ dày đặc đang bốc mùi thơm. Kia là chú của tôi từ Paris đến, thưa bà Le Guvinec. Thiếu phụ chỉ nói vậy trong khi người phụ nữ Bretagne vội đón người khách. Ông đã đi một con đường rất dài, chắc là mây mệt lắm. Đúng vậy, Arcadius tỏ ra một gương mặt mệt bơ phờ, trong đó ánh mắt ông tôi sầm đã bao động ngay Marianne. Sự im lặng của ông cũng đáng ngại. Ông chỉ cảm ơn người đàn bà tử tế đã đón tiếp ông. Rồi ông đến ngồi trên đá gần lò, nơi con mèo bị đẩy ra để nhường chỗ cho ông, và ông đưa tay vào ngọn lửa mà không nói gì nữa. Trong khi Marianne lo âu nhìn ông trong im lặng, bà Le Guvinec vội dọn bàn, như có suýt khi đi ngang ngăn bà lại. Để đó thưa bà, chính tôi sẽ làm. Ít nói, nhưng người Bretagne hiếm khi tỏ ra lỗ liễu. Quá phụ bông qua hiểu những người láng giềng của mình cần ở một mình, và bà dỗ chúc họ ngủ ngon và viện cớ bà muốn đi nghe kinh chiều ở nhà nguyện gần đó. Túm lấy con mèo ở gia cổ, bà biến mất trong đêm. Lúc đó, Marianne quỳ gối cạnh Sullivan, đã gục đầu trong hai tay một cách mệt mỏi. Arcadius, có chuyện gì vậy? Ông bệnh à? Ông ngẩng đầu lên và nói với nàng để trấn an. Một nụ cười nhợt nhạt chỉ làm tăng thêm nỗi sợ của nàng. Có chuyện gì xảy ra với Jason? Thình lình nàng hỏi. Tàn phá vì lo sợ. Họ đã. Không, không, ông ấy còn sống. Nhưng ông ấy bị thương Marianne và khá nghiêm trọng. Bị thương như thế nào? Tại sao? Lúc ấy, Agajus kể lại chuyện đã xảy ra khi dừng lại ở Pontoxon. Một trong những bạn tù của anh, một cậu trai 18 tuổi đã bị sốt, đòi uống nước để giải cơn khát chai. Một trong những tên cơm để đùa nghịch đổ vào cậu ấy một bình nước trên đầu trước khi đẩy bình nước bằng chân qua bên cạnh cậu ta. Cảnh tượng này làm ra xong nổi giận. Anh nhào tới liền người đó và ném anh ta xuống đất bằng những cú đấm, rồi giữ anh ta dưới đất dưới đầu gối mình. Anh bắt đầu siết cổ hắn. Nhưng các bạn của tên cơm này đã ùa tới cứu hắn. Những nhát roi đã nhảy múa và một trong những hiến binh đã rút gươm ra. Ông ấy đã bị thương ở ngực, Sullivan nói thêm. Những tên thô lỗ đó đáng lẽ đã giết ông nếu không nhờ theo tiếng gọi của một trong các tù nhân tên Bidoc nào đó. Những tên tù khổ sai khác chất đóng quanh ông ấy và bảo vệ ông ấy. Nhưng suốt hành trình còn lại là một địa ngục thật sự. Có phải người ta không săn sóc cho anh ấy? Sullivan ra hiểu rằng không, rồi ông nói thêm. Chỉ khi dừng lại, những người bạn tù của ông làm hết sức nhưng để trừng phạt họ, người ta buộc họ phải đi bộ hai đoạn đường. Tôi tưởng rằng ông ấy không thể đến được nơi mà còn sống. Thật ghê tởm, Maria lắp bắp bằng giọng nhợt nhạt. Ngồi trên gót chân, cả thân hình sụp xuống, nàng nhìn mà không thấy khung cảnh quen thuộc. Điều nàng thấy là một con đường mưa gió quất mạnh và một người bị thương, mang nặng xiềng xích lê chân, được một hoặc hai bóng ma người khác cũng mệt lã nâng đỡ. Nàng nói thêm. Anh ấy sẽ không gượng nổi, họ sẽ giết anh ấy. Có một bệnh viện nào cho những người khốn khổ đó không? Lã Sứt trả lời, có một nơi trong trại tù khổ sai, nhưng em nghĩ rằng xe tù trước khi đến phải chịu khám sức khỏe ở nhà cách ly ở Pont à l'Évêque gần đây. Những người giữ tù không muốn để ông ấy ở lại đó. Người ta vượt ngục rất dễ dàng ở nhà cách ly. Và người mà ông ấy đã tấn công phản đối những người còn lại ở đó. Hắn nói người ta có thể chăm sóc ông ấy khá đủ ở trại khổ sai để ông ấy chịu phạt vì đã chống lại hắn. Hắn chỉ là một kẻ thô lỗ hằn thù. Hắn chỉ hài lòng khi thắng thế. Trừng phạt như thế nào? Một trận đòn và giam cấm cố nơi xa sông có thể bị kết án nhiều tháng nếu đòn roi không hạ gục ông ấy. Và người ta không thể vượt ngục khỏi nơi giam cấm cố. Nỗi khiếp đảm ở Maria đã thay thế sự chờ đợi tương đối yên bình. Nhờ vào những hy vọng chắc chắn mà nàng đã mang theo được từ San Malo. Nhưng bây giờ nàng hiểu ra sông là tù nhân của một nguồn mai đang sợ và khắc nghiệt. Khó cứu anh ta và có nguy cơ nghiền nát anh. Tình trạng hiện tại của anh ngăn cản mọi ý định vượt ngục. Và anh không lành lặn, ngay cả khi anh lành lặn, chỉ để rơi vào một tình trạng tệ hơn. Trong khi nàng mơ mộng một cách u ám như vậy, Rashid chửi thề. Khoác lại chiếc áo choàng thủy thủ mà cậu đã mua để hòa nhập dễ hơn với đám đông ở cảng lớn. Ẩn sâu bên tai chiếc mũ trùm bằng len nâu, với bước chân nhanh nhẹn cậu hướng ra cửa. Maria nói một câu ngăn cậu lại. Cậu đi đâu vào giờ này? Đi Caravan. Ở gần cửa trại giam tù khổ sai, có một quán rượu của bọn giữ tù hay đến uống. Em thường đến đó và đã quen biết một thầy cai tên là Violet, chỉ mê nốc rượu. Chỉ cần một xỉu rượu rum, em sẽ rút ra các thông tin mà em muốn. Và em muốn biết chuyện gì đang xảy ra với ông Jason. Nghe những lời này, một tia chớp lóe lên trong ánh mắt nản chí của Sullivan. Đó là một mối quen biết có ích. Cậu đã làm việc tốt, cậu trai của ta. Đi một mình tối nay, nhưng ngày mai tôi sẽ giúp cậu khao quân nhân đó. Khi cậu trai trở lại 2 giờ sau đó, Marianne và Sullivan vẫn ở trong phòng chung. Ông im lặng bên lò lửa và Marianne không thể ngồi yên, đã dọn dẹp chén bát để đánh lờ sự căng thẳng của mình. Các tin tức mà cai đội La Violette đã tiết lộ qua ly rượu sum khẳng định mọi điều tin tức của Sullivan, nhưng cải thiện vài điều. Một trong những người bị kết án nhờ có anh ta, bác sĩ giải phẫu trẻ được giao nhiệm vụ trông chừng về y khoa cho trại tù khổ sai có mặt khi đoàn xe tù đến. Một kẻ vượt ngục tái phạm mà người ta đưa lại về trại tù khổ sai và biết bác sĩ đã báo động ông này và ông lập tức khám cho người tù bị thương. François Bidoc, Maria nghĩ lại là anh ta. Nhưng bây giờ với lòng biết ơn mà nàng nhớ tới cái bóng dáng quể quải của người tù kỳ lạ đã làm cho nàng bực bội ở Fox. Một lúc nàng lưu tên của anh ta trong lời cầu nguyện vì hiện nay Jason lại mang ơn cứu mạng của anh. Như trong bao lâu, sự thù hận của người mà Jason đã đánh chắc tạo nên sự canh giữ cảnh giác. Và trong những ngày sắp tới, Điều đó duy trì trong tâm hồn phiêu phủ một nỗi sợ không rõ ràng nhưng triền miên. Những ngày đó, một người quan sát bên ngoài thấy họ điềm tĩnh và giống nhau trong nhịp sống đơn điệu qua những tiếng chuông nhà thờ và tiếng đại bác ở lâu đài. Những người ở trong lâu đài nhỏ sống như những người mực thước, mỗi người đều làm việc nội trợ và có những cuộc đi dạo mà người ta thấy chú và cháu gái đi một cách nghiêm nghị, khoác tay nhau trên những con đường trong thành phố và trên bãi đất trước lâu đài, thăm hải cảng và những khu phố cũ kỹ. Người hầu trẻ ngoài công việc nhẫn nhờ rất lâu mới hết lên trời như một cậu trai ở lứa tuổi của cậu. Cậu ta ở hàng giờ trên các bên ở Banfield, nhìn những người tù khổ sai khuân những quả đạn đại bác và lưu đạn lên bom một chiếc tàu chiến, hay lắng những cuộn dây thần mới ra khỏi tay các bạn tù làm việc trên tàu, nơi người ta tu sửa hay chồng chất gần xưởng hàng hải những mảnh gỗ mới đẽo gọt mang hương rừng quê hương. Nhưng những cuộc đi dạo đó xem ra vô tội, lại có hai mục đích: bí thật nhiều tin tức có thể, và nhất là rình rập con tàu San Genole tới chưa. Chiếc tàu ngược sóng chậm rễ không giải thích được. Theo sự tính toán của Sullivan, nó đáng lẽ phải xuất hiện từ một tuần nay, và sự trì hoãn này làm Maria lo ngại không chịu nổi. Biển rất khắc nghiệt vào thời gian này. Ai có thể nói liệu con tàu nhỏ có vượt qua mà không gặp trở ngại ở đoạn biển Fromver mà người ta nói rất nguy hiểm. Ngoài mũi Saint-Mathieu còn nguy hiểm gấp đôi, và đến một cảng nhỏ ở Conquê mà không bị bão quật lên những tảng đá, trên các ngư phủ cũng không ra biển. Và người ta nói trên các bên và trong các quán rượu rằng từ 15 ngày nay không có tin tức nào từ các hòn đảo. Biển hoang dã như thường vẫn dễ vào mùa đông đã cắt Molen và Onesan dưới lục địa. Tuy nhiên, khi cửa và các cửa chớp của ngôi nhà được đóng chặt, những người trong nhà lao vào những nhiệm vụ ít vô tội hơn. Jolivan trải qua hàng giờ để cắt kỹ những đồng xu lớn bằng đồng, rỗng và dày như mơ ước, và tay lập chung sau khi giấu bên trong những đồng vàng là sở hữu của một món tiền đối với một người tù khổ sai, là vũ khí cần thiết. Ông cũng đã tái tạo bằng thép bén bản số tù bằng thao mà mỗi người tù khổ sai mang trên mũ, sau khi biết được từ cai đội La Violette số mà Jason được đăng ký. Bản số này, nhờ những đường răng cưa nhỏ xíu, từ nay có khả năng cắt sắt. Về phần Marianne, nàng đã học nướng bánh mì và hai ổ lớn đã đi đến trại tù khổ sai, luôn nhờ La Violette. Trong mỗi ổ bánh mì, một mẫu quần áo dân sự được giấu. Tối đến, Sullivan và Cassius luồn ra ngoài nhà và đến quán rượu cô gái Jamaica ở Caravan mà từ nay họ được xem như khách quen. Tin tức mà họ mang về khá động viên. Người bị thương hồi phục chậm nhưng chắc chắn. Tuổi trẻ và dốc dáng lực lưỡng của anh đã có ưu thế. Nguy cơ bị nhiễm trùng đã bị đánh lùi. Hơn nữa, theo Akajus cũng như bác sĩ giải phẫu ở nhà tù, ở gần biển rất tuyệt cho việc chữa lành những vết thương. Nhưng Marianne vẫn không tưởng tượng được mà không run rẩy về lớp tảo mong manh trên đó anh nằm nghỉ, luôn bị xiềng xích vì tù khổ sai không bao giờ rời trở ngại này. Người mà nàng yêu, ngày Noel sắp đến, năm ấy ngày này rơi vào thứ ba, như vậy thứ sáu trước như mọi thứ sáu vẫn là ngày chợ phiên ở Brest. Marianne đi theo bà Le Guvinec đến đường Siam để mua hàng cần thiết để chuẩn bị cho ngày lễ lớn này, ngày quý giá nhất đối với người Bretagne. Sẽ có vẻ đáng ngờ nếu cư dân mới ở Recoufran hành động khác với những người láng giềng. Thời tiết dịu nhưng nhiều sương mù vàng bao phủ mọi vật và vẻ nhộn nhịp luôn sinh động ở đường Siam. Vào ngày có phiên chợ, khi tiếp nhận một cảm giác mới lạ, những bộ trang phục kẻ sọc của thủy thủ đội non da láng và những bộ trang phục phong phú của các thôn nữ đầy màu sắc và rất khác nhau tùy theo làng xuất thân của họ, đến mức trở nên siêu thực. Các cô gái ở Lyon đội nón cao và phủ tới gót chân những chiếc khăn sang có tua, có dang dấp như các nàng phù thủy trong thần thoại. Và các cô ở Plonary phủ hàng thêu màu đỏ và vàng kim, có vẻ như các nữ thanh đồng trinh ở nhà thờ xuông khỏi tổ. Những người già hơn trong bộ đồ màu sẫm cũng lý tưởng quá như những hình dáng siêu nhiên đến từ nhiều thế kỷ. Đàn ông mặc áo gilet theo, tay áo rộng xếp nếp và đội nón tròn, cũng đầy màu sắc vui tươi. trong khi theo gót bà Le Guvinec, Maya lang thang từ một trạp bán hào đến nơi bán bắp cải, thì nàng thấy đến trước nàng là một chiếc xe ba gác đầy sát thái, bốn người tù khổ sai, có một người đội mũ xanh kiểu chuông thân đang đẩy xe hay kéo nó dưới con mắt không hình dáng của một người cai tù quể quải đi theo họ theo thói quen, mũi hết lên trời và chắp tay sau lưng, không lo đến thanh gươm đang đông đưa bên sườn. Không ai chú ý đến nhóm này. Đôi người dân ở Press, tù khổ sai làm việc là chuyên ngày thường. Một số người còn tỏ ra thân thiện với họ như những người quen biết cũ. Xem ra đó là trường họ của người đội mũ xanh. Vì khi đi ngang, một nhà buôn có tạo bè đang hút ông tổ dài bằng đất. Ở thềm cửa hiệu, trao cho anh ta một dấu hiệu hữu nghị. Người tù khổ sai đáp bằng một động tác bàn tay và Marianne bỗng nhiên nhận ra Vít Đốc. Bây giờ anh trở nên thật gần gũi, thu hút như một thanh nam châm. Nàng không thể cưỡng lại ý định làm cho anh ta chú ý. Bà Le Guvinec vừa đứng lên với chiếc dù của hàng bán rau cải để nói chuyện với một bà già đội nón đưng giống như bà và không quan tâm đến người bạn đồng hành. Marianne giơ tay lên. Cái nhìn nhánh nhão của người tù bám vào mắt nàng ngay. Anh có một nụ cười nửa miệng chứng tỏ là nhận ra nàng và một cái gật đầu ra hiểu. Anh chỉ cho nàng một góc của con đường sắp đến nơi có một đống rác đang chờ người ta dọn đi. Rồi quay đầu về phía người chỉ huy đang gáp đằng sau xe. Anh ra một động tác như hòn sói để luồn một đồng vào tay anh này. Marianne hiểu rằng anh hẹn với nàng bên cạnh đống rác và nhờ một món tiền hối lộ nàng có thể trao đổi vài lời với anh. Nhanh nhẹn nàng luồn vào giữa hai nhóm mà người đi với nàng không thấy, chạy đến góc đường hẻm và chờ chiếc xe ba gác đến con đường cao này. Lúc đó lấy ra một đồng bạc từ hầu bao, nàng đặt vào tay của người cai tù và thì thầm rằng nàng muốn nói một lời với người đội mũ xanh. Người đàn ông nhún vai và cười khẽ nhá nhớ. Biết đọc linh thiêng, hăng co hết các cô rồi. Đi đi người đẹp, nhưng nhanh lên, cô có một phút không hơn. Lối vào đường hẻm rất tối, chỉ là một đường ống hẹp mà sương mù lấp đầy mây. Marianne vào đó trong khi người tù với tiếng xiền xích hắc ám, tựa lưng vào bức tường bằng đá đen, ẩn trong một chiếc thanh da bằng gỗ trang trí góc nhà, hỗn hển như thể nàng đã chạy rất lâu. Marianne hỏi, anh có tin tức không? Phải, tôi đã gặp cậu ấy sáng nay. Cậu ấy khá hơn rồi, nhưng chưa hoàn toàn bình phục. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Ít nhất là một tuần, 10 ngày có lẽ. Và sau đó, phải, người ta nói với tôi, anh ấy phải chịu hình phạt. Người thù khổ sai nhún vai với động tác nặng nề của người tin vào thuyết định mệnh. Cậu ấy có quyền bị phạt đòn. Tất cả tùy thuộc vào người phạt cậu ta. Nếu người này nhẹ tay, cậu ấy có thể chịu đựng được. Nhưng tôi không thể chịu được ý nghĩ đó. Anh ấy phải vượt ngục trước đó. Nếu không kế tiếp, anh ấy sẽ tàn tật, có lẽ hay tệ hơn. Nhanh như một con rắn, bàn tay của người tù rời khỏi túi áo vest bằng vải đỏ và đặt lên cánh tay của thiếu phụ. Nói nhỏ hơn, nào, anh cào nhào. Cô nói chuyện đó như đi lễ nhà thờ vậy. Người ta nghĩ đến chuyện đó, yên tâm đi. Cô có tạo không? Tôi có một chiếc, sao cũng tôi tin vậy? Nó chưa tới giờ. Vì đọc nhíu mày, không có tạo là không thể được. Khi báo động ở nhà tù khổ sai thì mọi người xung quanh sẽ bốn nhào vào săn lùng. Bác là tù khổ sai vượt ngục sẽ kiếm được 100 quan và gần nhà tù khổ sai có một trại người du mục chỉ ở đó để làm vậy. Thật là lũ chó ngào, ngay khi số đại bác báo động, họ lấy liềm và đinh ba và chạy đi săn. Xe bà gác đã dọn xong đống rác mà những người tù chất lên xe và người chỉ huy đưa đầu qua cây thập giá. Chấm dứt rồi vì đâu, ta đi thôi. Người đàn ông vâng lời rời tư thế nghỉ và đến góc đường. Con tàu của cô đến, hãy nói với Carmer, chủ quán rượu cô gái Samaka. Nhưng cố gắng trong 10 ngày là trễ nhất, một tuần lễ hay sớm hơn. Kinavo không quan tâm đến bà Le Guvinec đã biến mất và phải tìm bà ở đâu đó trong chợ. Maria xuống bãi đất ở lâu đài. Nàng muốn trở về Rue Couffrand ngay để kể với Sullivan chuyện vừa mới xảy ra. Mặc dù đường dốc và những hòn đá cuội tròn và sự ẩm ướt khiến rất trơn trượt, nàng gần như chạy trong khi những lời của Vít Đốc quay cuồng trong đầu nàng. Trong 10 ngày là trễ nhất, một tuần lễ hoặc sớm hơn, và lời tôi không có ở đó. Và có lẽ anh không bao giờ đến. Phải ngay từ bây giờ làm điều gì đó. Tìm một con tàu, không thể chờ đợi lâu hơn. chắc là xảy ra điều gì đó ở Malun và chuyện khẩn cấp đòi hỏi. Mai thay ông già Cô Năng, người đưa đò ở bờ sông bên đó, đang hốc tẩu ngồi trên một tảng đá rất điềm tĩnh vì có mặt trời đẹp và đôi khi khạc nhổ vào nước. Nếu ông ta ở bờ bên kia, Marijan không kềm chế được, chắc có thể nhảy xuống nước để qua nhanh hơn. Nàng nhảy lên thuyền trước cả khi ông già chú ý của một nữ khách. Nhanh lên, nàng ra lệnh cho tôi qua sông. Chà, ông già nói và nhún vai, cũng chả sao, bọn trẻ này phải luôn chạy sao. Nhưng ông điều khiển chèo quá quyết hơn bình thường. Và giây lát sau, Marijan ném cho ông một đồng, nhảy lên đá và chạy về nhà. Nàng vào đó như vòi rồng, nhưng vừa hết hơi, đứng gần bàn, Sullivan nói chuyện với một ngư phủ đã đặt trên bàn một rổ cá cháy có ánh xanh, mùi cá tươi tỏa đầy căn phòng pha lẫn mùi lứa củi. Akajus, Marijan nói nhanh, phải tìm một con tàu ngay, tôi đã gặp.